mang theo kho hàng trở về thập niên 80. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Niệm hơi ngẩng đầu lên, một ngày có thể nhận tiền luôn không? Tôi chỉ cần 3 đồng, có thể chuyển trước một ít, sau đó chú lại quyết định xem có cần tôi hay không. Cô biết thứ mà công trường cần cũng là công nhân lâu dài, thời gian cô làm ngắn, không yêu cầu quá nhiều, chỉ cần thỏa mãn cuộc sống hàng ngày của mình là đủ rồi, cho nên chỉ báo giá ít hơn một nửa. Từ trấn trên đến huyện thành, tiền xe là 1 đồng tiền, cô chỉ làm một ngày kiếm được 3 đồng tiền, trả 1 đồng tiền xe, còn lại 2 đồng tiền để ăn uống, cũng đủ để cô chống đỡ ở trong huyện thành đến khi tìm được một công việc có thể nuôi sống mình. Hiện tại những người ở trong thôn kia chưa kịp phản ứng, cho dù hôm nay muốn tìm, nhất định vẫn chỉ tìm ở những thôn lân cận, hoặc là trực tiếp đi tìm tới trạm xe, khẳng định không nghĩ tới cô sẽ làm công việc khuân vác ở chỗ này. Chờ bọn họ kịp phản ứng lại, bản thân cô đã rời đi rồi. Huyện thành và trấn trên không giống nhau, thị trấn này tuy rằng cũng không nhỏ, nhưng cũng có không ít người có quan hệ họ hàng với các thôn. Cô không thể ở lại đây lâu, ở lại một ngày làm việc kiếm tiền đã là cực hạn cô có thể rút ra. Quản lý cười nói, được, cô đi thử xem sao. Lâm Niệm thấy ông ta đồng ý, thở phào nhẹ nhõm, không nói hai lời liền đi chuyển đồ. Lúc này cô còn chưa có thói quen làm việc nặng như chuyển đồ vật, nhưng dù sao từ nhỏ cô đã làm nhiều việc, hơn nữa có kinh nghiệm của kiếp trước. Sau khi điều chỉnh một chút, cô rất nhanh liền đem cõng đồ ở trên vai, bước chân nhanh chóng đi vào trong công trường. Sau một hồi, Lâm Niệm trở lại trước mặt quản lý. Quản lý khoát tay nói, được, theo như cô nói, 3 đồng tiền, 8 giờ tối tôi sẽ thanh toán cho cô. Lâm Niệm nhếch môi cười, vội vàng đi chuyển đồ tiếp. Đồ đạc trong công trường cũng không nhẹ, mỗi lần cô khiêng đồ lên, thân hình đều trầm xuống một chút, sau khi đứng vững thân thể còng xuống một chút, cô bước từng bước vững vàng đi về phía trước. Lúc mới bắt đầu, lấy thân thể của cô còn có thể thoải mái ứng đối cục diện như vậy, nhưng càng về sau, thân thể của cô càng nặng nề, mỗi bước chân bước ra đều giống như trên người bị đồ vật ngàn cân đè nặng. Hơn nữa đã một đêm cô không có ăn cái gì, một đêm không được ngủ. Trạng thái hiện tại của cô quả thực là vừa mệt vừa đói lại vừa mệt mỏi. Đến thời điểm về sau, cô cơ hồ là dựa vào ý chí của mình để hoàn thành mỗi một lần thực hiện vận chuyển đồ vật. Chuyện này cũng không ở trong dự liệu của cô, dù sao kiếp trước cô cũng không phải chưa từng trải qua cường độ làm việc như vậy, chỉ là cô vẫn xem thường sự vất vả của công việc vận chuyển, dù kiếp trước cô có thể ứng đối, thân thể ở đời này lại không có kinh nghiệm làm việc vận chuyển lâu dài. Vì vậy muốn hoàn thành từng đợt vận chuyển còn là rất vất vả. Nhưng nếu đã bắt đầu rồi, cô sẽ không bỏ cuộc. Bất kể như thế nào, cô đều phải kiếm được 3 đồng này, nhanh chóng rời khỏi nơi quỷ quái này. Sự kiên trì này, liền kéo dài cả một buổi sáng. Ăn cơm, Lâm Niệm buông túi đồ vật cuối cùng trên người xuống, nghe âm thanh được truyền đến từ cách đó không xa, đột nhiên có một loại ảo giác mình có phải là nghe nhầm hay không. Thẳng đến khi âm thanh một lần nữa được truyền đến, cô mới vui sướng đi qua, xếp hàng nhận hộp cơm thuộc về cô. Em gái, hộp cơm của em đâu? Một bác gái xếp hàng ở phía sau vỗ vỗ vai cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Niệm mờ mịt nhìn lại, mới phát hiện ngoại trừ cô ra, trong tay tất cả mọi người đều cầm một chiếc hộp cơm nhôm và đũa gỗ. Người không cầm gì trong tay như cô ở chỗ này có vẻ rất không hợp. Mà hộp cơm trong tay những người khác cũng đều chỉ có một, tất cả mọi người đều đã bận rộn một ngày, đói muốn chết, ai cũng không có khả năng nhường hộp cơm ra cho cô. Cách chương.